Điện hạ Khuynh Thành, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu cùng Bùi Tranh bất mãn, chỉ vào trong phòng nói: "Đại nhân, ngươi xem Giang Thái Y, hắn không ở trên giường nằm tĩnh dưỡng, một hai phải chạy đến nơi đây tới xem A Phong, chính là A Phong còn chưa có tỉnh lại." Ơ Bùi Tranh cầm tay hắn, đầu ngón tay đan vào nhau. "Chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ." Thẩm Thập Cửu xoay người, đối mặt nhìn Bùi Tranh. "Chính là đều đã trễ thế này, chúng ta muốn đi đâu a?" Bùi Tranh buông tiểu nhân nhi ra, nắm hắn hướng vào bên trong đi. "Đi nghỉ ngơi." Thẩm Thập Cửu không biết làm sao vậy, lập tức bên tai liền đỏ một mảnh, lại vẫn là day day vành tay chính mình, ngoan ngoãn đi theo Bùi Tranh. Đêm đã khuya, những người ở Thái Y Viện cũng đều không sai biệt lắm đã đi nghỉ ngơi, bốn phía im ắng không có động tĩnh. Đi tới trước phòng Thẩm Thập Cửu, Bùi Tranh đẩy cửa đi vào. Sau đó đem tiểu nhân nhi kéo vào, quay người đem hắn đặt ở cạnh cửa. Thẩm Hoan còn không có nhìn thấy Thẩm Thập Cửu, nhất định cũng không có nói với hắn cái gì. Nhưng là một khi Thẩm Hoan vội xong sự tình bên kia rồi, Bùi Tranh cảm thấy Thẩm Hoan sẽ không còn giống như trước kia đối với hành vi chính mình dung túng như vậy. Nếu nàng nói cho Thẩm Thập Cửu sự tình gì, hoặc là nàng thật sự nghiên cứu chế tạo ra thuốc khôi phục ký ức, vậy nên làm sao bây giờ? Bùi Tranh thừa nhận. Hắn sợ, hiện tại trong lòng ngực ôm tiểu nhân nhi, cánh tay chỉ có thể không ngừng buộc chặt, đem hắn khảm tiến vào ngực chính mình, mới có thể cảm giác được hắn còn ở đây, còn ở bên người chính mình. "Bùi ca ca, ngươi có phải hay không rất mệt?" Thẩm Thập Cửu bị Bùi Tranh ôm nhón mũi chân, tay nhỏ ở sau lưng Bùi Tranh xoa xoa, mang chút ý vị an ủi. "Ừm, nhớ ngươi." Thẩm Thập Cửu mặt mày cong cong, trong lòng nổi lên trận ngọt lịm. "Ta cũng nhớ ngươi." Thanh âm đều có chút ngọt ngào, Bùi Tranh buông hắn ra một ít, cúi mình xuống hôn hắn. Thật sự nhớ hắn đến mức làm không được chính sự gì, trong đầu luôn sẽ phiêu đãng đến một mảnh trắng nõn kiều nộn cùng một chút yêu mị đỏ thắm, bên tai vang lên tiếng nũng nịu thở đê, ốc hoặc là tiếng nức nở kiều mị. Có một số việc nhẫn lâu rồi sẽ thấy không có vấn đề gì, nhưng là một khi đã được ngon ngọt sẽ biến thành cơn nghiện không thể vãn hồi. Bùi Tranh giơ tay tiến vào trong cổ áo Thẩm Thập Cửu làm loạn, lại chợt bị tay nhỏ đè lại. Lực đạo kia thực nhẹ, nhưng khiến cho Bùi Tranh lại thật sự dừng lại. Tiểu nhân nhi nâng lên đôi mắt ướt rầm rề, môi hồng răng trắng. "Bùi ca ca, nơi này là Thái Y Viện, còn có người khác ở." Bùi Tranh nhẹ nhàng thở dài, hai tay nhẹ nhàng ích không a nắn, lại không có rời ra. "Ta biết." Thẩm Thập Cửu nửa thẹn nửa giận. "Vậy ngươi còn như vậy, liền sờ một chút, không làm gì khác, được không?" Thẩm Thập Cửu bĩu bĩu môi, nhìn dáng vẻ xem ra hắn thực sự nghiêm túc. Bùi Tranh giơ tay xoa mi tâm, làm bộ muốn ra hiệu. "Đầu ta đau đến lợi hại, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể chữa khỏi." Thẩm Thập Cửu nhìn Bùi Tranh, vươn tay đi. "Bùi ca ca, ta đây giúp ngươi dây a." Tay lại bị Bùi Tranh nửa đường ngăn lại, trở tay ra phía sau, thân mình tiểu nhân nhi đã bị đưa đến trước mắt. "Không cần, ngươi đừng nhúc nhích, liền tốt rồi." Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đứng bất động, sợ Bùi Tranh đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Mà Bùi Tranh càng thêm không kiêng nể gì, ôm tiểu nhân nhi ngã xuống trên giường. Cả người Thẩm Thập Cửu đều bị xoa nóng hầm hập, hắn nghĩ tới mấy đêm ở Lưu Vân trong sơn trang kia, đầu nhỏ lại bắt đầu như lọt vào trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, đôi tay ở trên người khắp nơi tác loạn kia dần dần ngừng lại. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh, chỉ thấy mặt mày Bùi Tranh giãn ra, một đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, tựa hồ là thật sự mệt mỏi, đã ngủ rồi, nhưng là tay hắn nắm Thẩm Thập Cửu lại không có buông ra. Thẩm Thập Cửu nhìn chằm chằm Bùi Tranh một hồi lâu, sau đó trực tiếp dịch qua bên cạnh hắn, kéo chăn tới đem hai người che lại kín mít. Cơn buồn ngủ kéo đến, Thẩm Thập Cửu cũng chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ say. Ở lại Thái Y Viện một thời gian, Thẩm Thập Cửu mỗi ngày đều phải chăm sóc Giang Du Bạch cùng Thừa Phong, thương thế hai người cuối cùng chậm rãi khép lại. Mà, bệnh điên của Kỳ Băng Chi cũng tốt lên, Thẩm Hoan mới về tới Thái Y Viện. Vừa thấy Thẩm Thập Cửu, Thẩm Hoan trước cho Tiểu Đồ Nhi một cái ôm thật lớn, cánh tay Thẩm Hoan càng thu càng chặt. Nàng hiện tại đều đã biết Tiểu Đồ Nhi một mảnh quá khứ thê lương, trong lòng âm ỉ đau đớn, làm nàng hối hận không thôi. Nếu chính mình có thể sớm một chút vào Đế Đô Thành, sớm một chút tìm được Tiểu Đồ Nhi, có lẽ sự tình phía sau sẽ không phát sinh. Xe ngựa của Phủ Thừa Tướng sớm đã chờ ở bên ngoài cửa cung, là Lý Ngọc tự mình dẫn người tới đón Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu. Thẩm Hoan nhìn xe ngựa, thầm nghĩ, này đâu phải là đón người trở về, đây là bắt người, trở về mới đúng, Bùi Tranh nhất định là sợ chính mình sẽ mang Tiểu Đồ Nhi trốn đi. Về tới Phủ Thừa Tướng, Bùi Tranh cũng không ở bên trong, Thẩm Hoan trực tiếp liền xách theo Thẩm Thập Cửu trở về tiểu lâu. Đồ Nhi, nhìn xem có hay không đồ vật muốn mang đi, nhanh thu thập một chút. Thẩm Thập Cửu lại ngẩn người, sư phụ, vì cái gì muốn thu thập đồ đạc a? Chúng ta đi đâu a? Thẩm Hoan nói. Trở về Quỷ Cốc a, nga. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Chúng ta khi nào trở về nha? Thẩm Hoan nhìn hắn, trở về, khi nào? Chúng ta hiện tại không phải là nên đi về sao? Thẩm Thập Cửu chớp chớp mắt. Chúng ta sẽ không trở lại Phủ Thừa Tướng sao? Đương nhiên, chợt Thẩm Thập Cửu vành mắt liền đỏ, không trở về Phủ Thừa Tướng. Nói cách khác, về sau hắn đều sẽ không thể gặp Bùi ca ca sao? Hắn còn nghĩ rằng, cho rằng chính mình có thể cùng sư phụ cùng Bùi ca ca vĩnh viễn ở bên nhau, như thế nào mới từ trong cung trở về, bọn họ liền phải chia lìa. Nhìn hốc mắt Thẩm Thập Cửu nháy mắt liền ngập đầy nước mắt, Thẩm Hoan lại bắt đầu đau lòng, nàng biết Tiểu Đồ Nhi chính mình hiện tại nhất định là thực thích Bùi Tranh, nhưng như vậy thì sao? Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Đồ Nhi cùng Bùi Tranh ở bên nhau. Thẩm Hoan lạnh lùng, nếu không có gì thu thập, vậy cùng ta tới dược phòng đi. Nói xong Thẩm Hoan liền sải bước đi ra ngoài. Thẩm Thập Cửu một viên nước mắt rớt xuống dưới, hắn dùng cổ tay áo lau đi, cất bước đuổi kịp Thẩm Hoan. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều phải nghe sư phụ nói, là sư phụ muốn hắn rời khỏi Bùi ca ca, hắn là thực thương tâm, cũng là phải nghe theo. Thẩm Hoan ở dược phòng bận rộn nửa ngày, đem một ít dược liệu hy hữu tất cả cất vào trong lòng ngực chính mình, mà mấy cọng thần sa thảo kia, càng là để nàng thật cẩn thận thu vào. Dù sao đều đã thiếu Bùi Tranh 3 vạn lượng, cũng không kém thêm những thảo dược khác đi. Thu thập đồ vật xong, thừa dịp Bùi Tranh còn chưa trở về, Thẩm Hoan mang Thẩm Thập Cửu liền muốn trộm chuồn ra khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả vừa mới đến đại môn Phủ Thừa Tướng. Thời điểm cách cửa kia còn kém vạn dặm xa, hai người đã bị Lý Ngọc ngăn chặn. Thẩm sư phụ, Thẩm công tử, các ngươi đây là muốn đi đâu a? Thẩm Hoan cười gượng 2 tiếng. Lý quản gia, ta mang Tiểu Đồ Nhi đi ra ngoài đi dạo, hài tử ở trong cung nhiều ngày ngây người như vậy, giống như buồn hỏng rồi. Lý Ngọc mắt nhìn Thẩm Thập Cửu, Tiểu Nhân Nhi vẫn luôn cúi đầu, thường thường dùng cổ tay áo đi lau 2 dòng nước mắt, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Lý Ngọc lúc ấy liền túm chặt cánh tay Thẩm Thập Cửu, quan tâm không thôi hỏi. Thẩm công tử, ngài đây là làm sao vậy? Thẩm Thập Cửu khụt khịt 2 tiếng, biết sư phụ không cho chính mình nói sự tình phải rời khỏi Phủ Thừa Tướng, nhưng là hắn lại thật sự khổ sở lợi hại, nước mắt rớt xuống như mưa. Lý Ngọc lúc này thấy đồ vật Thẩm Hoan giấu ở dưới quần áo, hắn lôi ra tới vừa thấy, thế nhưng là tay nải đóng gói tốt, hắn tức khắc liền minh bạch. Thẩm sư phụ, ngài làm gì vậy? Ngài rời khỏi Phủ Thừa Tướng. Đại nhân biết không, Thẩm Hoan đem tay nải cướp về. Ta như thế nào biết hắn có biết hay không? Vậy chính là không biết. Lý Ngọc đưa mắt ra hiệu, nguyên bản trong sân trống trải liền xuất hiện rất nhiều thị vệ, đem Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu 2 người bao quanh vây xung quanh. Đại nhân hiện tại không ở trong phủ, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để nhị vị rời đi. Nếu đại nhân trở lại, kia khẳng định sẽ càng không cho. Thẩm Hoan nói, được Lý Ngọc ngươi, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi cư nhiên còn ở nơi này ngăn trở ta đi. Lý Ngọc kinh ngạc, cùng ta tính sổ, cùng ta tính cái gì? Thẩm Hoan mắt nhìn Thẩm Thập Cửu, không tiếng động nói. Cửu Hoàng, tử, Lý Ngọc sắc mặt thay đổi, hắn không biết Thẩm Hoan có phải hay không từ nơi nào lại nghe nói cái gì, nhưng hắn vẫn là banh mặt không chịu tránh ra. Thẩm Hoan sốt ruột, càng gần lúc Bùi Tranh trở về, khả năng 2 người liền đi không được a. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe ngựa, người cất bước vào phủ kia đúng là Bùi Tranh, tay nải trong tay Thẩm Hoan lập tức liền rớt trên mặt đất. Đến, còn đi cái rắm. Bùi Tranh đi tới trước mặt mọi người, liếc mắt nhìn tay nải ném trên mặt đất, lại nhìn một đôi mắt hồng của Thẩm Thập Cửu giống như tiểu bạch thỏ, trong lòng đã minh bạch tất cả. Thẩm sư phụ, không chào hỏi một tiếng, muốn đi sao? đôi mắt Bùi Tranh là nhìn Thẩm Hoan, lại đi tới bên cạnh Thẩm Thập Cửu, vươn ống tay áo to rộng nắn ngón tay hắn. Thẩm Thập Cửu ủy khuất sụt sịt. Thẩm Hoan nói, Bùi đại nhân, ở trong phủ cũng lâu như vậy, hai người thầy trò chúng ta liền không tiện lại tiếp tục quấy rầy, chúng ta là phải đi. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu sợ hãi kêu một tiếng. Thẩm Hoan thấy Bùi Tranh đến bên tiểu đồ nhi gần như vậy, lập tức liền đi qua đi muốn đem Thẩm Thập Cửu kéo đến bên người chính mình. Bùi Tranh lại ngăn cản Thẩm Hoan, thậm chí đem Thẩm Thập Cửu chắn ở phía sau chính mình. Thẩm Hoan tức giận nhìn chằm chằm Bùi Tranh, lửa giận như bộc phát. Bùi đại nhân, thỉnh ngài tránh ra một chút. Bùi Tranh cả người đều lạnh như băng, dường như nghe không thấy Thẩm Hoan nói, không nhúc nhích một chút. Thẩm Hoan thanh âm lại lớn chút nữa. Bùi đại nhân, thỉnh ngài tránh ra, người trong sân đều đứng không dám động, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên rất là khẩn trương. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng xe ngựa, bộ dáng mấy công công đi truyền thánh chỉ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi thừa tướng, thánh chỉ gửi đến ngài, thỉnh ngài tiếp chỉ. Thẩm Hoan quay đầu nhìn mấy công công đi đầu giơ thánh chỉ đứng ở cạnh cửa, Bùi Tranh lại không có phản ứng với hắn. Bùi thừa tướng, thỉnh ngài tiếp chỉ. Bùi Tranh vẫn cứ không nói. Bùi thừa tướng, công công kia cánh tay cơ hồ đau nhức. Bùi Tranh rõ ràng đứng ở trong sân, lại dường như nhìn không thấy chính mình. Công công kia không biết trong sân đứng nhiều người như vậy là chuyện như thế nào. Thấy Thẩm Hoan đang nhìn chính mình, liền cũng nhìn trở về. Còn không dừng đối với Thẩm Hoan đưa mắt ra hiệu, muốn cho Thẩm Hoan nhắc nhở một chút Bùi Tranh. Thẩm Hoan bị vài công công nhìn chằm chằm, rốt cuộc chịu đựng không được. Bùi đại nhân, thánh chỉ tới rồi, ngài còn không đi tiếp chỉ một chút sao? Bùi Tranh nhướng lên đôi mắt hướng cửa chỗ quét mắt, làm phiền, công công kia giống như được phóng thích, nhanh đem thánh chỉ đưa tới cho đi Lý Ngọc, sau đó thoát đi phủ thừa tướng âm trầm đáng sợ này. Thánh chỉ Bùi Tranh ở trong cung đã tiếp nhận, công công kia chỉ là đưa lại đây mà thôi. Nội dung thánh chỉ bất quá là sự tình Bùi Tranh phục quan nguyên chức, sớm đã biết nội dung bên trong, nên không có gì kinh ngạc. Người trong cung rời đi rồi, Thẩm Hoan cũng từ bỏ chống cự. Nếu Bùi đại nhân không cho đi, chúng ta lưu lại đây là được. Thẩm Hoan dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhưng là, Bùi đại nhân, ta muốn cùng ngài nói chuyện. Bùi Tranh theo tiếng, hắn biết Thẩm Hoan nhất định sẽ tìm chính mình. Thẩm Hoan xoay người tránh ra. Hướng dược phòng đi tới. Tiểu đồ nhi, ngươi về tiểu lâu trước đi. Bùi Tranh cũng muốn cất bước đuổi kịp Thẩm Hoan, cổ tay áo lại bị người kéo kéo. Thẩm Thập Cửu kiệt lực nhịn nước mắt xuống, khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt, hắn không tiếng động gọi. Bùi ca ca, Bùi Tranh nhất chịu không nổi bộ dáng hắn khóc như vậy, hơi hơi dùng sức đem hắn kéo đến trước mặt, ngón tay nâng lên lau nước mắt cho hắn. Đừng khóc, khóc khiến ta đau lòng. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu, nâng lên tay áo chính mình đem khuôn mặt nhỏ lau khô. Bùi Tranh sờ sờ đầu của hắn, liền cũng đi đến dược phòng. Lý Ngọc mang Thẩm Thập Cửu về trước tiểu lâu trong hậu viên, mang cho hắn chậu nước ấm muốn hắn rửa mặt. Lý quản gia, người nói, sư phụ cùng đại nhân muốn nói gì à, Thẩm Thập Cửu mới vừa rồi khóc đến tàn nhẫn, hiện tại còn ở ngăn không được khụt khịt. Lý Ngọc đem khăn ấm đưa cho hắn, cái này... Ta cũng không biết, nhưng là Thẩm công tử đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Bùi Tranh vào trong dược phòng, Thẩm Hoan liền ở sau lưng. Phanh, một tiếng đem cửa phòng đóng lại, sắc mặt kém đến khó coi. Bùi Tranh lại còn có thể có nhàn rỗi từ trên xuống dưới nhìn khắp dược liệu trong dược phòng. Tiểu đồ nhi không ở, Thẩm Hoan không cần suy xét cảm thụ của hắn, bởi vậy cũng lười cùng Bùi Tranh vòng vo. Bùi đại nhân. Thừa dịp ta hiện tại còn có thể kêu ngươi một tiếng đại nhân, chúng ta coi như chưa gặp qua cũng không nhận thức quá nhiều, hảo tụ hảo tán không phải được rồi sao? Không được, Bùi Tranh môi mỏng phun ra hai chữ, Thẩm Hoan nói, sự tình trước kia ta có thể không truy cứu, nhưng nếu là đại nhân một hai phải tiếp tục đem chúng ta vây giữ ở phủ thừa tướng này, ta sẽ không cam đoan không nói ra chút gì. Thẩm sư phụ muốn nói cái gì? Bùi Tranh nhìn Thẩm Hoan liếc mắt một cái. Ngữ khí lương bạc. Không ngại cứ nói thẳng, cứ việc nói thẳng, cảm xúc Thẩm Hoan có chút kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều đã biết, sự tình trước kia ta đều đã biết. Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức, không phải cố tình nhảy vực gì hết, rõ ràng là bị ngươi bức cho nhảy vực tự sát. Bùi Tranh ánh mắt chợt càng thêm vài phần âm trầm, ánh mắt nhìn Thẩm Hoan như là có thể đem nàng đông lạnh thành băng cứng. Ngươi nghe ai nói? Thẩm Hoan do dự, vẫn là trả lời. Nhị công chúa, Kỳ Băng Chi. Kỳ thật Thẩm Hoan cũng biết, Kỳ Băng Chi nói không thể tin hoàn toàn, nhưng là có chút sự thật đã định tất nhiên không phải là Kỳ Băng Chi hoàn toàn bịa đặt, tỉ như Kỳ Trường ức chịu khổ, chịu đau thương, cùng với bị buộc phải tự sát. Bùi đại nhân, không biết ngài có cái gì để giải thích không? Bùi Tranh lặng im một hồi lâu không nói gì. Không có, Thẩm Hoan đột nhiên liền vọt tới trước mặt Bùi Tranh, giơ tay lên cao, muốn trực tiếp cho Bùi Tranh một cái tát. Người trước mắt này đến tột cùng là có bao nhiêu máu lạnh, mặc kệ là cửu hoàng tử trước đây hay là tiểu đồ nhi hiện tại, đều là đơn thuần thiện lương như vậy, một tiểu nhân nhi tươi đẹp ấm áp như vậy, huống chi còn lớn lên khuynh quốc khuynh thành như thế, Bùi Tranh là nhẫn tâm như thế nào gây nên những thương tổn cho hắn. Nhưng Thẩm Hoan vẫn là bắt tay thả xuống, đánh hắn làm gì, chính mình còn ngại đau tay. Ta nói cho hết, đại nhân hiện tại có thể thả chúng ta đi đi. Lưu chúng ta tại đây cũng không có gì ý nghĩa, một khi tiểu đồ nhi khôi phục ký ức, khẳng định vẫn là sẽ muốn rời đi. Vậy, thẩm sư phụ hiện tại chính là đang nghiên cứu chế tạo dược vật khôi phục ký ức sao? Thẩm Hoan thở dài, còn chưa có, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bùi Tranh nói, vậy chờ nghiên cứu chế tạo xong nói cũng không muộn. Như thế nào không muộn? Ta nói đã muộn chính là đã muộn. Bùi Tranh ngón tay gõ xuống bàn, thẩm sư phụ sợ là đã quên. Ta mua thần sa thảo này 3 vạn lượng. Thẩm Hoan dường như bị giẫm trúng đuôi. Không quên, không quên, ta không quên. Liền biết ngươi tại đây chờ a, không có tiền. Đòi tiền không có muốn mệnh thì có hai này. Hai mệnh này thật ra không cần, một cái đủ rồi. Bùi Tranh nghĩ tới tiểu thân ảnh nào đó, cong cong khóe môi. Thẩm Hoan như thế nào không biết Bùi Tranh nói chính là một cái nào. Nàng nhìn Bùi Tranh nghiêm mặt nói. Chính là Bùi đại nhân. Ngài đã muốn mệnh hắn một lần, còn muốn lại một lần nữa sao? Bùi Tranh ý cười tức khắc tiêu tán đi. Thẩm Hoan đi tới cái ngăn tủ phía trước, ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, tìm ra mấy bao thuốc bột, trộn lẫn một chút, sau đó lại đi bếp bên cạnh bàn đổ vào ly rượu, đem thuốc bột quấy đều. Bùi đại nhân, không bằng như vậy, ngài nếu là có thể đem ly rượu này uống, nếu có thể bình yên vô sự, thầy trò chúng ta có thể lưu lại. Thẩm Hoan cho rằng Bùi Tranh ít nhất sẽ do dự một chút, ai ngờ Bùi Tranh lấy ly rượu kia qua, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp liền muốn uống. Thẩm Hoan chạy nhanh ngăn lại hắn, nhìn chằm chằm hắn nói. Đại nhân không hỏi một chút trong rượu này mới vừa rồi cho thứ gì sao? Độc dược, Thẩm Hoan sửng sốt, Bùi Tranh biết, hắn còn muốn uống. Đúng vậy, là độc dược, thời điểm uống vào thực mau liền sẽ ruột nát xuyên bụng mà chết. Là một cái chết thống khổ lại khó coi. Ân, Bùi Tranh sắc mặt cũng chưa biến, gạt tay Thẩm Hoan ra. Thẩm Hoan lại có chút khẩn trương lên, lại gắt gao kéo tay Bùi Tranh lại. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tính này rất mạnh, không ai có thể uống độc này mà còn sống. Nếu đại nhân chết, hai người thầy trò chúng ta lưu lại hay không còn có ý nghĩa gì chứ? Bùi Tranh lẳng lặng nghe xong, tựa hồ vẫn cứ như không có cảm xúc dao động gì. Thẩm Hoan thật không biết là hắn che giấu tốt hay là người thật sự không có cảm xúc thăng trầm gì. Bùi Tranh đối với Thẩm Hoan nhướng mi, ý hỏi nàng nói xong chưa. Sau đó Bùi Tranh một cái tay khác nhấc lên chén rượu, môi đã đụng vào chén rượu, mắt thấy liền sẽ nuốt xuống. Thẩm Hoan chợt nhảy dựng lên đem ly rượu kia đánh đổ, động tác nàng thực mau, mau đến chính mình đều không có kịp suy nghĩ gì. Nàng là không nghĩ tới Bùi Tranh thật sự sẽ uống, mà độc dược này, không có giải dược. Chúng ta, không đi nữa. Thẩm Hoan chán nản, ngồi ở bên trên ghế. Không phải nàng không muốn đi, thật sự là không có cách nào. Bùi Tranh ngay cả tính mạng chính mình đều không thèm để bụng. Nếu là thật sự Bùi Tranh trúng độc chết, chỉ sợ không chỉ có đi không được. Ngược lại còn sẽ bởi vậy mà đi vào địa lao A, chỉ cần không từ bỏ, nhất định sẽ có cơ hội. Thẩm Hoan chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Rời khỏi dược phòng, Thẩm Hoan liền tới tiểu lâu hậu viên tìm Thẩm Thập Cửu, mà Bùi Tranh trở về trong phòng chính mình xử lý triều sự. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu là không có rời khỏi phủ thừa tướng, nhưng tính tình Thẩm Hoan lại ngày ngày càng rõ ràng. Đối với Bùi Tranh trước nay đều là một bộ mặt lạnh, hơn nữa trông giữ Thẩm Thập Cửu thập phần nghiêm khắc, không chỉ có không cho phép Thẩm Thập Cửu lén gặp Bùi Tranh, hiện tại ngay cả Thẩm Thập Cửu nhìn Bùi Tranh lâu, nàng đều nhắc nhở Tiểu Đồ Nhi. Mà Bùi Tranh bởi vì vừa mới phục chức, kỳ thật có một đống sự tình cần phải xử lý, nhưng là bởi vì phương diện nào đó vẫn luôn bị áp chế. Đối với Tiểu Nhân Nhi chỉ nhìn mà không được ăn, thậm chí chỉ nhìn cũng bị cấm chế, tâm tình hắn cũng có chút phiền muộn. Một ngày nọ, sau khi Bùi Tranh tiến cung, Triệu Lệ Đường đã lâu không thấy lại bước vào đại môn phủ thừa tướng. Lý Ngọc thấy người tới liền ngẩn người, này không phải người mà đại nhân nhà mình đối đầu sao? Như thế nào sẽ đến phủ? Triệu Lệ Đường không chỉ là tới một mình, trong lòng ngực còn ôm một người đang hôn mê. Lý Ngọc nói, Triệu tướng quân, đại nhân nhà ta hôm nay không ở trong phủ a. Triệu Lệ Đường nói, ta cũng không phải tới tìm hắn, ta tìm Thẩm sư phụ cùng Thẩm công tử. Thẩm Thập Cửu thấy Nguyệt Nô ngất xỉu, rất là kinh ngạc, nhanh giúp Triệu Lệ Đường đem Nguyệt Nô đặt ở trên giường, sau đó liền bắt mạch cho hắn. Triệu Lệ Đường lại ngăn cản hắn, không cần xem, là ta đánh. A, Thẩm Hoan nghi hoặc, Triệu tướng quân ngài không sao chứ, ngài sao lại tùy tiện đánh người. Triệu Lệ Đường nói, ta phải về biên cương, Man tộc phát động chiến tranh, xâm phạm lãnh thổ thiên triều ta, ta phải trở về tham chiến, nhưng là biên cương gần đây đại loạn, hắn, ta không thể mang đi. Thẩm Hoan gật gật đầu, vậy ngươi liền đem người đánh hôn mê. Triệu Lệ Đường bất đắc dĩ, hắn trộm đi theo sau ta rất nhiều lần, bị ta phát hiện lại đuổi trở về, thật sự là không thành thật, chỉ có thể đánh hôn mê đưa đến chỗ các ngươi, thỉnh nhị vị giúp ta chăm sóc một chút. Thẩm Thập Cửu đắp chăn cho Nguyệt Nô, Triệu tướng quân ngài yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Nguyệt. Thẩm Hoan không nhịn xuống gõ gõ đầu Tiểu Đồ Nhi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết cái gì, người tin hay không chờ lúc hắn tỉnh lại khẳng định ngươi là nhìn không thấy được hắn. Tiểu hài tử này thoạt nhìn nhát gan rụt rè, kỳ thật không giống ngươi hồ đồ, hắn thông minh thật sự. Triệu Lệ Đường nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới đem hắn đưa đến nơi này, phủ thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, trông coi một người hẳn là rất đơn giản đi. Cũng không bao lâu, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, quân đội là có thể rời khỏi đế đô thành rất xa, đến lúc đó hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Thẩm Hoan lại không biết nghĩ tới cái gì, xoay chuyển đôi mắt, đối với Triệu Lệ Đường cười nói. Triệu tướng quân cứ giao cho chúng ta, quân đội còn chờ ngài đi. Ngài mau một chút lên đường đi. Triệu Lệ Đường đối với hai người tạ lễ, rồi xoay người rời đi, khi đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn Nguyệt Nô an tĩnh nằm ở trên giường, sau đó đẩy cửa rời đi, rời khỏi phủ thừa tướng, một đạo đường ra biên cương. Cách chương.